Yêu em dưới trời hoa tử đằng. Chương 15, góc truyện audio.com. Một đêm này, Diệp Thần chỉ chợp mắt được một lúc rồi lại chợt tỉnh. Anh bỗng nhiên mơ thấy Bình An mặt đầy máu ôm lấy anh. Diệp Thần không dám ngủ. Anh biết hiện tại Bình An tuy chưa tỉnh nhưng không quá nguy hiểm. Nhưng anh vẫn sợ. Đây là lần thứ hai anh có cảm giác ấy. Từ sau lần biết cậu Lạc ở S thì ấy. Diệp Thần thở dài đem ảnh chụp cậu trong điện thoại ra ngắm. Bình An, em nhất định sẽ luôn bình an. Sáng sớm hôm sau Diệp Thần đã có mặt ở bệnh viện. Anh còn mua đến cháo gà cho ba mẹ Trương làm hai người ngạc nhiên không thôi. Đều cảm khái trong lòng. Bình An có một người bạn rất tốt à, hai bác đi ăn sáng đi. Cháu ở lại đây là được rồi. Đêm qua chắc hai người cũng mệt rồi. Ta không sao, cảm ơn cháu nhiều. Bình An có được một người bạn như cháu. Quả thật là đáng quý. Diệp Thần cười ôn nhu. Hai bác nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Ở đây có cháu rồi. Sẽ không có chuyện gì cả. Trương Ba thở dài nhìn Bình An rồi quay sang nhìn vợ mình. Bà cũng thức trắng rồi. Về nhà ngủ một giấc. Tắm rửa cho thoải mái rồi quay lại đây. Trương Mẫu định phản đối thì Diệp Thần lên tiếng. Nếu cô còn chịu đựng thế này nữa. Khéo lúc cậu ấy tỉnh lại. Cô lại khụy mất. Bác trai nói đúng đấy cô. Trương Mẫu mím môi rồi gật đầu. Vậy tôi về trước. Lát tôi quay lại thì ông. Để tôi đưa bà về. Yên tâm đi. Sau mấy lần nói qua lại. Cuối cùng phòng bệnh còn lại Diệp Thần ngồi trên ghế ngắm nhìn Bình An. Gương mặt bình thường vốn nhẵn nhụi chẳng có chút mụn nào. Lại mang nước da trắng giờ đây có vài vết xước vẫn còn khô máu. Diệp Thần thở dài chạm nhẹ lên mặt cậu. Nhìn những vết thương băng bó trên tay. Chân rồi cả bụng. Diệp Thần run rẩy không nói thành lời. Chỉ biết chậm rãi gọi tên cậu. Diệp Thần tuy khả năng nấu ăn bằng không nhưng gọt hoa quả lại rất nhanh. Ngồi chờ Bình An tỉnh lại. Anh gọt được 7 quả táo và lê. Cuối cùng lại mệt mỏi mà ngủ gật luôn trên bàn. Bình An chậm rãi mở mắt. Khẽ động một chút thì thấy Diệp Thần đang ngủ gật. Hai tay khoanh trước ngực. Người tựa vào ghế. Nhìn anh, cậu cảm thấy nghẹn nghẹn. Vừa vươn tay ra định chạm vào người anh thì cánh cửa phòng bệnh chợt mở. Chị, hai, Bình An nhỏ giọng. Tiểu An, em tỉnh rồi. Diệp Thần bị giọng nói của Thanh Mẫn làm tỉnh giấc. Thanh Mẫn bước tới nhìn Diệp Thần rồi gật đầu. Cậu là bạn của Tiểu An đi. Tôi là Diệp Thần. Trên Bình An một khóa. Diệp Thần gật đầu quay sang nhìn Bình An. Tôi là Thanh Mẫn, chị gái của Tiểu An. Cô mỉm cười nhìn Diệp Thần. Bình An mỉm cười nhìn Thanh Mẫn. Hai chị em cứ nói chuyện đi. Tôi ra ngoài một chút. Diệp Thần mỉm cười nhìn Bình An. Cậu mím môi gật đầu nhìn theo Diệp Thần ra ngoài. Chị về khi nào không gọi trước cho em. Hừ, em còn mạnh miệng. Xem bộ dạng của mình đi. Là bọn nào đánh em. Em không sao mà. Có vài vết thương ngoài da thôi. Cái gọi là ngoài ra đây à, Thanh Mẫn lườm cậu một cái rồi đặt túi sách xuống. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có lẽ là gặp trộm. Chị về từ bao giờ? Thanh Mẫn thở dài bổ đôi quả táo. Chị vừa từ sân bay về nhà cất đồ đạc rồi qua đây luôn. Em cảm thấy thế nào rồi? Chỉ hơi đau một chút thôi. Hai người nói chuyện say sưa đến khi Diệp Thần quay lại vào gần trưa. Tiểu An, tôi quay về trường trước. Em nghỉ ngơi cho tốt. Tối tôi quay lại. Chào chị. Thanh Mẫn mỉm cười thân thiện nhìn Diệp Thần rồi để ý Bình An. Cậu thở dài rồi gật đầu. Cậu không rõ Diệp Thần ở đây từ lúc nào. Lúc tỉnh dậy còn chưa nói với nhau câu nào. Cậu biết anh đã rất lo. Bạn học của em. Tốt nhỉ. À, vâng. Cậu ấy đặc biệt quan tâm tới em. À. Thì tính cách của Diệp Thần vốn thế rồi. Ai anh ta cũng đối xử vậy thôi. Diệp Thần lái xe lên trường. Mọi người trong hội học sinh thấy lạ. Hôm nay sắc mặt anh không được tốt như mọi ngày. Nam Duy vừa mang tài liệu đến, thấy Diệp Thần day day chán. Tôi thấy hai lông mày của cậu kẹp chết được một con ruồi đấy. Có chuyện gì à, việc giao lưu cuối tháng này cậu xử lý giúp tôi. Tôi hiện tại có chút chuyện phải giải quyết. Nam Duy hừ nhẹ, lúc nào cậu chẳng bận. Bình An bị đánh đêm qua đang nằm viện. Tôi đang tra xem kẻ nào lại có gan làm chuyện này. Nam Duy nhíu mày, biểu lộ ngạc nhiên không thôi. Có nghiêm trọng không? Bảo bối của cậu đã tỉnh chưa? Sáng nay tỉnh rồi. Cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng mà đây không phải là trộm cướp gì hết. Đồ đạc tiền bạc của em ấy vẫn còn nguyên vẹn. Chuông điện thoại trên bàn vang lên. Diệp Thần nhanh chóng bắt máy. Thần ca, em đã hỏi những gia đình xung quanh đó. Cả những người tối qua đi gần khu vực đó. Họ đều không biết chuyện đó. Camera an ninh cũng không ghi lại được gì cả. Có vài chỗ không có camera nên cũng không điều tra thêm được gì. Nhưng mà có thu được thứ này. Ừ, một tờ giấy ghi địa chỉ tiểu khu nhà cậu ấy. Chữ viết xấu, có vẻ khá vội. Được rồi, chiều tiện qua tôi sẽ lấy nó. Cậu vẫn tiếp tục tra giúp tôi. Vâng, em biết rồi. Diệp Thần vò đầu một cái rồi cầm áo đứng dậy. Tôi có việc đi trước. Giúp tôi nhé. Yên tâm. Diệp Thần trên đường đến bệnh viện thì ghé qua chỗ của A Phùng lấy mảnh giấy đó. Nhưng cuộc gọi đột xuất của cha Diệp khiến Diệp Thần buộc phải quay về nhà. Xe ô tô màu bạc đã đỗ trong sân nhà Diệp Thần. Anh không hiểu. Về đột xuất thế này. Không biết có chuyện gì. Con chào ba. Diệp Thần khẽ cúi đầu. Diệp Hinh gật đầu cười. Con ngồi đi. Hôm nay không có tiết à? Không có. Ba đột xuất về nước như vậy. Đi đường có mệt không? Diệp Hinh lắc đầu cười. Ông nhìn Diệp Thần rót trà ra chén. Gương mặt có vẻ hài lòng. Xem bộ dạng của con cũng không có vẻ ngạc nhiên lắm. Diệp Thần cười. Đặt chén trà xuống trước mặt Diệp Hy. Ba nói xem. Vì sao con phải ngạc nhiên? Cũng đã lâu rồi ba không về nước. Con kỳ thực, cũng quen rồi. Diệp Hy hơi tái mặt. Ông nhìn con trai út. Nhìn nụ cười tươi trên môi anh rồi thở dài. Con hình như gầy hơn trước kia. Ba, không phải về nước chỉ để xem con gầy hay béo thôi. Đúng không? Diệp Thần là đứa con trai mà Diệp Hinh trong lòng để tâm nhiều nhất. Khác với hai người con trai đầu, người con út này lúc nào cũng một bộ dạng vui vẻ cả ngày. Nhưng một khi làm việc thì khiến ông hài lòng nhất. Tuy nhỏ tuổi nhất trong ba người nhưng Diệp Thần lại có phong cách làm việc và xử lý làm ông yên tâm nhất. Con trai cả là Diệp Thành có tính cách thận trọng nhưng đôi khi lại quá mức cứng nhắc. Công việc luôn quá mức khuôn khổ nên nhiều khi không có sự linh hoạt. Con trai thứ hai, Diệp Phong tham gia vào giới giải trí. Vốn từ đầu đã không được sự chấp thuận của cả nhà. Nhưng Diệp Thần là người duy nhất không phản đối. Nói ai cũng có đam mê riêng. Không thể ép anh hai theo đường mà anh ấy không muốn. Cuối cùng vì sự kiên quyết của Diệp Phong và sự ủng hộ của Diệp Thần, cả nhà cũng không ép buộc nữa. Ngay từ bé, Diệp Thần cũng được Diệp Hy hướng đến công việc kinh doanh. Hơn nữa tố chất của Diệp Thần cũng khiến ông để tâm anh nhiều nhất. Bữa cơm trưa của hai cha con không gặp nhau đã gần 2 năm trở nên có chút ngượng ngùng. Diệp Thần, bệnh dạ dày của con dạo này thế nào rồi? Con vẫn khỏe, ba không cần lo lắng. Lúc nào cảm thấy không ổn, cứ nói với ta, ba yên tâm, dù thế nào con cũng không để ảnh hưởng đến công việc của ba đâu. Diệp Thần cắt ngang lời nói của Diệp Hy. Diệp Hy thở dài. Đứa con này, lúc nào cũng vậy. Về chuyện sang Mỹ, con đã suy nghĩ chưa? Con cảm thấy ở đây vẫn có thể phát triển được. Con không có ý định sang Mỹ. Được rồi, ta sẽ không ép con. Khi nào con cảm thấy ở đây là chưa đủ để con vươn xa, tùy thời ta vẫn sắp xếp được cho con. Con biết rồi. Diệp Thần sau khi tiễn cha rời đi thì lập tức lái xe đến bệnh viện. Lúc anh vào phòng thì thấy Bình An đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng cũng chỉ có mình cậu. Đặt cặp lồng giữ nhiệt lên bàn. Diệp Thần mỉm cười gọi cậu. Bình An. Bình An quay lại. Mắt ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Anh bật cười. Tiến lại gần cậu rồi bất ngờ ôm vào lòng. Rất nhớ em. Nhớ em rất nhiều. Diệp Thần. Vì sợ sẽ có người vào nên hai người ôm một chút liền tách ra. Diệp Thần dịu dàng lau thìa và bát cho cậu. Bình An ngồi im chăm chú nhìn anh. Trong lòng ngọt ngào tan chảy. Cửa mở, mẹ Bình An bước vào. Thấy Diệp Thần thì hơi ngạc nhiên. Cháu đến từ lúc nào vậy? Cháu cũng vừa mới đến thôi. Cậu ấy đang ăn cháo đậu đỏ cốt dừa cháu vừa đem tới. Cảm ơn cháu. Diệp Thần, cháu tốt với Tiểu An quá. Bình An có vẻ ngượng ngùng. Vùi đầu ăn cháo một mạch. Do Diệp Thần sắp xếp nên Bình An đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Tình trạng phục hồi cũng nhanh hơn. Lúc mẹ cậu hỏi chuyện này, anh chỉ bảo là do bác sĩ đề nghị. Không muốn mẹ Bình An biết bản thân đã sắp xếp đầy đủ. Buổi chiều, Diệp Thần đẩy xe lăn Bình An ngồi đó ra vườn hoa sau bệnh viện hít thở không khí trong lành. Thực ra là Bình An nói mẹ cứ nghỉ ngơi. Chị gái thì ở nhà chuẩn bị đồ mang đến nên Diệp Thần mới giúp cậu ra ngoài. Tiểu An, em còn thấy đau chỗ nào nữa không? Cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Lần này, cảm ơn anh, đã bảo không nói cảm ơn nữa mà. Em có muốn bị phạt không hả? Bình An không biết tưởng tượng ra cái gì mà đỏ mặt. Nhưng mặt vẫn tỉnh bơ. Tiểu An, em có nhớ bộ dáng của mấy gã đó không? Em kể lại cho tôi được không? Khi đó tôi vừa từ thư viện về. Lúc về đến phố Y, cũng là đường đi về tiểu khu thì bị bọn họ chặn lại. Bình An nghĩ một lát rồi nói tiếp. Lúc đầu bọn họ đòi tiền. Sau lại không lấy tiền mà đánh tôi. Bọn chúng có bao nhiêu người? 3 người. Một gã đầu trọc, cao tầm 1m7. 2 gã thấp hơn. Trên tay có xăm mấy hình gì đó. Một người hình như chân có tật. Lúc bước đi giống như là cà nhắc. Diệp Thần gật đầu. Tùy thời lúc nào em nhớ ra bất cứ điều gì, cứ nói cho tôi. Anh định làm gì? Bọn chúng vì sao sau đó lại không cướp tiền của em mà lại đánh em? Diệp Thần từ phía sau đi lên. Ngồi xổm trước mặt Bình An. Rốt cuộc, chúng đã nói gì với em? Bình An không muốn nói sự thật là 3 kẻ đó bắt cậu tránh xa Diệp Thần. Cậu không muốn anh phải lo lắng quá nhiều cho mình. Không có, thấy tôi bướng bỉnh quá có lẽ nên tức giận. Nhưng tiền trong ví và di động của em vẫn còn nguyên. Tôi, làm sao mà biết được bọn họ nghĩ gì chứ? Thôi chuyện này để sau đi. Chúng ta đi tiếp đi. Nhìn nụ cười của Bình An. Khuôn mặt mịn màng có thêm vài vết thương khiến cho lòng anh trở nên mềm nhũn. Không muốn làm khó cậu thêm nữa. Diệp Thần gật gật, xoa đầu cậu mấy cái rồi tiếp tục đẩy xe lăn đi. Thanh Mẫn từ trên cao nhìn qua cửa sổ thấy được hết màn này thì không khỏi nhíu mày. Dù cô không nhìn được biểu cảm của cả hai ra sao nhưng hành động dịu dàng của Diệp Thần làm cô có chút để tâm. Trời ngả màu vàng. Cả hai mới quay về phòng. Diệp Thần đỡ Bình An lên giường. Tay vòng qua eo cậu. Lợi dụng ăn đậu hủ một chút. Cậu đỏ mặt, quay sang lườm anh. Hai đứa về rồi à, đã đói chưa? Chị đến từ bao giờ thế? Bình An cười nhìn Thanh Mẫn. Thơm quá. Thanh Mẫn nhéo má Bình An một cái rồi nói. Tinh thần tốt phết nhỉ. Vừa đi chơi về, có vẻ phấn khích lắm. À, em đói rồi. Bình An đỏ mặt, dạo này lại còn hay đỏ mặt. Em bị nóng trong à, chị. Diệp Thần phì cười. 3 người vui vẻ trò chuyện. Thanh Mẫn chốc lát lại nhìn thái độ của cả hai. Nhưng cô cũng chỉ cười. Thanh Mẫn chưa tiếp xúc với Diệp Thần nhiều nhưng cô thấy Diệp Thần lúc nào cũng vô cùng cẩn thận với Bình An. Kể cả trong ánh mắt lẫn lời nói. Tiểu An. Đêm nay mẹ không ở lại được. Chị lại có việc đột xuất. Đứa bạn chị chuẩn bị sinh con. Em cũng đỡ rồi mà. Chị cứ đến chỗ bạn đi. Nhưng mà em ở đây một mình chị cũng không yên tâm. Bình An lắc đầu cười nhìn Thanh Mẫn. Có y tá ở đây rồi chị. Em thật sự không sao mà. Chị yên tâm. Em tùy thời đều có thể để ý đến cậu ấy. Hơn nữa, bác sĩ nói cậu ấy cũng dần bình phục rồi. Thanh Mẫn nhịn cười, tỏ ra nghiêm túc. Vậy em để ý Tiểu An giúp chị. Có việc gì em cứ gọi nhé. Lúc nào về thì gọi cho chị nhé. Chị yên tâm. Cách Trương.